mua hàng trên Amazon, đừng mua lầm hàng. Đừng mua lầm hàng. Mua hàng không đúng như mình muốn, mà cái người bán là mình không muốn nói chữ hàng giả, mà là cái hàng không đúng nguồn gốc. Ví dụ Quy thấy trên màn hình hiện lên là đầu tiên nhất Quy thấy nè, Ngọc Nhi mở Quy xem ha, Quy nhìn trên màn hình là cái hàng sơn gâm mì. Sơn gâm mì đó, nó bán bởi Embody sơn gâm mì là của công ty Ngọc Nhi. Thì nó là của Embody, quý vị nhìn ở trên góc trên hết ha. Rồi quý vị kéo xuống tới dưới phút phần tính tiền đó, thì quý vị sẽ thấy ở chỗ đây là cái phần tính tiền là nó để là Sold by For The Humor. Chỗ này có nghĩa rằng là Embody là của công ty Ngọc Nhi, cũng là công ty For The Humor luôn, thì là đúng hàng. Rồi trường hợp thứ nhì là Ngọc Nhi có một cái sản phẩm là một sản phẩm chống nắng, quý vị nhìn trên màn hình đi, sản phẩm chống nắng. Sản phẩm này là nó để là của Neurogen nè, là của cái hãng Neurogen nè, quý vị thấy rõ ràng không? Nhưng mà cái chỗ phía dưới kéo xuống tuốt ở dưới thì cái nơi mà bán đó là Sold by, là bán bởi cái hãng nào đó, không phải Neurogen nè. Thì có nghĩa rằng một là cái công ty này và cái cá nhân này nó mua về rồi nó gửi lên Amazon, bởi vì nó đây là ship từ Amazon, thì nó mua về, nó gửi lên Amazon, nó bán, chứ không phải công ty gốc nó bán. Trường hợp người ta làm giả thì Amazon nó cũng không có biết. Cho nên là thứ nhất là cái người bán không phải trùng tên với cái hãng. Là quý vị thấy như cái hình thứ hai này, là quý vị đặt cái sự nghi ngờ. Cái thứ ba nữa là cũng cái chống nắng quý vị thấy trên màn hình nè ha. Nó là của cái hàng La Croce ha. Thì cái này là một cái hàng chống nắng. Thì phần kéo xuống tới dưới, sau khi mình chọn bao nhiêu cái rồi đó, quý vị thấy đó là cái chữ ship và sold bởi Amazon, thì đúng là nó được gửi đi và bán bởi Amazon, họ chịu trách nhiệm. Trường hợp thứ ba nữa nó cũng giống như vậy, nhưng mà nó đề tuốt ở dưới là ship từ Amazon, nhưng mà nó sold là nó bán bởi Honest Beauty USA, là có nghĩa rằng cái tên của cái hãng nó không có khớp với cái hàng Neurogen nè, là khác tên hãng. Thì lúc này có nghĩa rằng một công họ lập cái giấy phép nào đó, một công ty nào đó đặt ở đâu đó, nó làm cái hàng này giống như vậy, hoặc nó mua cái hàng này rồi nó gửi lên Amazon, rồi nó bán, nó lấy tiền, nhưng Amazon là cái người chịu trách nhiệm ship ra thôi. Đó, thành ra quý vị lưu ý là khi mua cái sản phẩm thì quý vị nhớ là cái tên trên cái sản phẩm là công ty nào nó phải khớp với cái phần mà ship là gửi ra, sold by là bán ra từ công ty đó, hoặc là ship và sold là gửi ra bán ra từ Amazon, là nó chịu trách nhiệm cho mình. Còn nếu mà chỗ ship từ một cái nước nào khác, là gửi ra từ một cái chỗ nào khác và sold by một cái tên nào khác, nó không trùng với cái tên sản phẩm, không trùng với công ty mà sản phẩm nó quảng cáo, có nghĩa rằng hàng này là nghi ngờ rất là cao. Thực sự người Việt chúng ta không có rành mấy cái này, cứ nghĩ trên Amazon là đúng. Và Ngọc Nhi có rất là nhiều, Ngọc Nhi chỉ rất nhiều bạn bè khách hàng đến tìm Ngọc Nhi di chỉ, người ta té ngửa ra. Có trường hợp mua một cái máy nó y chang như vậy, nhưng mà khi mà có cái tên là gửi là khác thì điều tra ra công ty nằm bên Trung Quốc, quý vị. Thì Amazon là một cái cửa hàng thôi, thì ai cũng có thể gửi đồ vào bán hết. Thậm chí những người họ làm giàu bằng cách này nè, là họ săn hàng sale, hàng cận đát của những cái hãng mà nó sắp bỏ ra, rồi bắt đầu họ repost lại Amazon và họ bán rẻ hơn 1-2 đồng. Quý vị thấy ô sao cái hãng này cũng cái tên này mà đây nó bán 10 đồng, cái bán có 8 đồng, nhưng mà nhìn xuống cái phần ship và sold đó là coi bán từ đâu và gửi từ đâu, thì quý vị thấy là ủa, cái tên công ty nào nó trước quốc, nó không giống như cái tên hãng này. Có nghĩa rằng một là họ làm hàng không rõ nguồn gốc từ Trung Quốc, nó làm nó đưa qua. Hai là nó mua đi bán lại và hàng nó cận đát rồi. Thành ra quý vị thật là lưu ý nhớ đó, là cái tên của sản phẩm mình mua phải khớp với cái nơi mà ship ra là gửi ra và cái nơi bán ra luôn. Đó, thứ nhì, có thể là cái hãng đó là một cái hãng lớn nhưng mà được bán và gửi từ Amazon, có nghĩa rằng Amazon chịu trách nhiệm, họ có ăn cái phần trăm trên đó, trách nhiệm là họ tìm kỹ nguồn gốc rồi. Cái thứ ba nữa là cái tên một cái sản phẩm nó khác, nó là sản phẩm ABC, nhưng mà cái nơi ship ra là sản phẩm EDF, rồi cái nó sold by cái sản phẩm KHB gì đó, thì ba cái đó nó trớt quớt với nhau. Thì cái này là cái quý vị thật là lưu ý nha, để tránh tình trạng mình tin Amazon mua gặp hàng giả không, hoặc là hỏng nguồn gốc không nha quý vị nha. Nhớ nha quý vị nha.